Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, cấp 50 Chiến Hồn Vương, Võ Hồn Hoàng Kim Thánh Long, Ngọc Văn Diệu, chính là thất trưởng lão dòng dõi, niên kỷ của hắn cùng Ngọc Tiểu Cương không chênh lệch nhiều. Bởi vì Ngọc Trần là Ngọc Nguyên già mới có con. Cho nên nói nghiêm chỉnh mà nói Ngọc Văn Diệu bối phận muốn so Ngọc Trần phải lớn hơn bối phận. Ngọc Văn Diệu bề ngoài hết sức bình thường. Bất luận là ngũ quan vẫn là thân cao đều hết sức bình thường. Ở bên ngoài khả năng tiện tay chảo một cái đều có thể tìm tới mấy cái cùng Ngọc Văn Diệu dáng dấp. Gần người, bất quá, Ngọc Văn Diệu thiên phú cũng không tính yếu. Hơn 30 tuổi. Hồn lực đã đạt tới cấp 56 hồn vương cảnh giới. Tiểu Cương thiếu chủ, đã lâu không gặp, Ngọc Văn Diệu leo lên đài cao. Đối với Ngọc Tiểu Cương nhẹ gật đầu, trong đôi mắt hiện lên một vệt tự tin thần sắc. Tại Ngọc Văn Diệu trong mắt, trận đấu này căn bản không có mảy may lo lắng. Tuyệt đối sẽ là chính mình chiến thắng. Đã lâu không gặp. Ngọc Tiểu Cương nhìn đứng ở trước mắt Ngọc Văn Diệu, cũng là nhẹ gật đầu, biểu thị đáp lại, Tiểu Cương thiếu chủ, nếu không ngươi trực tiếp đầu hàng đi, bằng không làm chúng ta đều rất khó chịu. Mắt thấy Ngọc Tiểu Cương gật đầu đáp lại, Ngọc Văn Diệu trầm tư một lát sau, nhỏ giọng cùng Ngọc Tiểu Cương nói ra, thực ra Ngọc Văn Diệu ý nghĩ cũng không sai. Ví như Ngọc Tiểu Cương võ hồn vẫn như cũ là Chư La Thú lời nói. Trận đấu này căn bản cũng không có tiến hành tiếp cần thiết. Coi như là thắng cũng giành được ám muội, chi bằng Ngọc Tiểu Cương trực tiếp đầu hàng, để cho mình thu được bảo địa tu hành cơ hội, tiện thể cũng có thể bảo trụ Ngọc Tiểu Cương mặt mũi. Đa tạ nhắc nhở, bất quá ngươi vẫn là ra tay đi. Đối mặt Ngọc Văn Diệu lời nói, Ngọc Tiểu Cương thần sắc bình tĩnh, đầu tiên là liếc nhìn phía sau Ngọc Trần, sau đó đối với Ngọc Văn Diệu phất phất tay, ra hiệu hắn công kích là được, trên mặt đồng thời không nửa phần lo lắng. Vậy được rồi, vậy ta liền tốc chiến tốc thắng. Ngọc Văn Diệu gặp Ngọc Tiểu Cương thái độ kiên quyết, toàn thân hồn lực cuồn cuộn, bên chân hiện ra vàng. Vàng, tím, tím, đen năm mai hồn hoàn, võ hồn Lam Điện Bá Vương Long cũng phóng ra mà ra. Vù vù, hồn lực phóng ra, Ngọc Văn Diệu bên chân một mai màu tím hồn hoàn sáng lên. Trong tay ngưng tụ ra một chuôi trường thương màu xanh lam. Nhắm thẳng vào Ngọc Tiểu Cương mà đi. Xong, Ngọc Tiểu Cương thiếu chủ khả năng ngăn cản không nổi. Tiểu Cương thiếu chủ thực lực bất quá mới hơn 20 cấp. Làm sao có khả năng ngăn cản được Văn Diệu Thúc cái này một cái trường thương? Xem ra Văn Diệu Thúc muốn thu được tiến vào bảo địa tu hành tư cách. Ngoặc kép, gặp Ngọc Văn Diệu cầm trong tay trường thương màu xanh lam hướng về Ngọc Tiểu Cương công tới. Không ít tộc nhân lần nữa khe khẽ bàn luận lấy. Bọn hắn ý nghĩ. Tự nhiên cùng Ngọc Văn Diệu một dạng, cho rằng Ngọc Tiểu Cương tuyệt đối sẽ là Ngọc Văn Diệu cho nháy mắt đánh bại. Một chiêu, đại ca liền có thể giải quyết đối thủ. Ngồi ngay ngắn ở Ngọc Nguyên bên cạnh Ngọc Trần, nhìn thấy một màn này cũng là khóe miệng hơi hơi dương lên. Vù vù, ngay tại Ngọc Trần mở miệng nói xong thời điểm, chỉ gặp Ngọc Tiểu Cương trên mình tràn ngập ra vô cùng nồng đậm hồn lực. Những cái này hồn lực cũng không chỉ có cấp 29, mà là cấp 55. Tại Ngọc Tiểu Cương lòng bàn chân cũng hiện ra cùng Ngọc Văn Diệu đồng dạng vàng. Vàng, tím, tím, đen năm mai hồn hoàn. Quan trọng nhất là Ngọc Tiểu Cương võ hồn cũng không phải mọi người ấn tượng bên trong Chư La Thú. Sau đó một đầu so sánh với Lam Điện Bá Vương Long võ hồn còn cường đại hơn Hoàng Kim Thánh Long. Ngọc Tiểu Cương trước hết nhất thông qua Ngọc Trần Thánh Long huyết mạch. Đem võ hồn vào đã hóa thành Hoàng Kim Thánh Long. Thiên phú thực lực liền đã phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. đến tiếp sau lại nuốt một chút linh dược vững chắc căn cơ. Lại thêm Ngọc Tiểu Cương bản thân cố gắng tu hành kết quả. Lúc này Ngọc Tiểu Cương hồn lực cao tới cấp 55. Hoàn toàn là nước chảy thành sông. Cấp 55 chiến hồn vương. Tiểu Cương thiếu chủ võ hồn lúc nào thành tôn này hoàng kim cự long. Mắt thấy Ngọc Tiểu Cương võ hồn cùng hồn lực phóng ra mà ra. Tại chỗ vô số người trở nên khiếp sợ. Mấy vị trưởng lão lúc này cũng là lòng sinh khiếp sợ. Trợn to cặp mắt nhìn chăm chú vào Ngọc Tiểu Cương phía sau Hoàng Kim Thánh Long. Hoàng Kim Thánh Long tuy nói không có Ngọc Trần Thanh Long võ hồn mạnh mẽ như vậy. Thế nhưng là bên trên long tộc khí tức, so với cửu phẩm Lam Điện Bá Vương Long huyết mạch còn cường đại hơn. Xong, xuất thủ chém về phía Ngọc Tiểu Cương Ngọc Văn Diệu. Tiếp thu Hoàng Kim Thánh Long truyền đến khí tức, lập tức con người co rụt lại, muốn thu tay lại rút lui. Thế nhưng là hắn trường thương đâm ra tốc độ thực tế quá nhanh. Căn bản không kịp thu tay lại rút lui. Hoàng Kim Thánh Long, Long uy chấn thiên, mắt thấy Ngọc Văn Diệu công kích hướng về Ngọc Tiểu Cương không ngừng tới gần thời điểm. Ngọc Tiểu Cương trong miệng phát ra quát khẽ một tiếng thanh âm. Bên chân mai thứ ba hồn hoàn sáng lên, kèm theo Ngọc Tiểu Cương mai thứ ba hồn hoàn sáng lên. Chỉ gặp Ngọc Tiểu Cương phía sau Hoàng Kim Thánh Long lăng không mà lên. Trên mình phóng xuất ra vô cùng nồng đậm long uy chi khí. Hiện ra gợn sóng bộ dáng nghênh tiếp Ngọc Văn Diệu trường thương màu xanh lam. Sát cạch, long uy chi khí đối thấp hơn bản thân huyết mạch long tộc có cực độ áp chế tác dụng. Cho nên nói cả hai đụng nhau, Ngọc Văn Diệu trường thương trực tiếp vỡ vụn ra. Long uy thế công không giảm nháy mắt đem Ngọc Văn Diệu tung bay ra xa ba trường. Chính như Ngọc Trần nói tới một dạng, một chiêu đánh bại, ngoặc kép, vừa mới phát sinh cái gì. Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, tại chỗ tộc nhân thậm chí đều chưa kịp phản ứng. Ngọc Văn Diệu liền là đánh rơi phía dưới đài cao. Không sai, chính như các người đang nhìn đều như thế. Tiểu Cương võ hồn giờ đây đã hướng về chính hướng biến dị phát triển. So sánh với tộc ta cửu phẩm huyết mạch còn muốn càng thêm cường đại. Ta tuyên bố, hắn đem chính thức trở về Lam Điện Bá Vương Long gia tộc. Một bên Ngọc Nguyên, thừa dịp Ngọc Tiểu Cương chém ra một kích chi uy, chậm chậm đứng dậy, thần sắc nghiêm túc từng chữ mở miệng nói ra. Liền như phía trước nói, Ngọc Nguyên chỗ lấy một mực không có đem Ngọc Tiểu Cương võ hồn tiến hóa sự tình tuyên bố. Liền là muốn tìm một cái cơ hội tốt, để Ngọc Tiểu Cương danh chính ngôn thuận trở về gia tộc. Cung nghênh thiếu chủ hồi tộc, cung nghênh thiếu chủ hồi tộc. Nghe được Ngọc Nguyên lời nói, tại chỗ tộc nhân cái này mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Từng cái mở miệng hô to. Phía trước bọn hắn tiếp nhận Ngọc Tiểu Cương, nhiều ít có Ngọc Trần duyên cớ tại bên trong. Giờ đây tiếp nhận Ngọc Tiểu Cương cái kia hoàn toàn liền là xuất phát từ nội tâm. Ngọc Tiểu Cương thân là hồn sư giới lý luận thứ nhất. Giờ đây võ hồn lại là cường đại như vậy tồn tại. Bọn hắn há có không tiếp thụ đạo lý. Đa tạ các vị, nhìn xem phía dưới vô số tộc nhân. Ngọc Tiểu Cương hốc mắt phiếm hồng, hắn chờ đợi ngày này đã đợi chừng thời gian mấy chục năm. Cũng may, một ngày này rốt cục đi tới. Cũng chính bởi vì vậy, Ngọc Tiểu Cương đối Ngọc Trần lòng cảm kích trở nên càng nồng đậm. Là Ngọc Trần sáng tạo ra giờ đây hắn, như nếu không có Ngọc Trần lời nói, chính mình tuy nói vẫn là hồn sư giới lý luận thứ nhất. Thế nhưng là chính mình lại mãi mãi cũng lại là một cái đạp không ra cấp 30 đại hồn sư. Hơn nữa võ hồn là mọi người phỉ nhổ phế võ hồn. Cùng Ngọc Trần sánh vai mà ngồi Liễu Nhị Long, lúc này cảm xúc cũng là hết sức kích động. Nắm chắc Ngọc Trần tay phải, tựa như cùng Ngọc Trần nói lời cảm tạ. Cuối cùng, giờ khắc này nàng cũng cùng Ngọc Tiểu Cương một dạng. đợi thời gian mấy chục năm, nhưng còn có người muốn tiếp tục khiêu chiến. Tuyên bố Ngọc Tiểu Cương trở về gia tộc phía sau, Ngọc Nguyên rất mau đem chủ đề kéo trở về. Gia chủ, ta muốn khiêu chiến Tiểu Cương thiếu chủ. Gia chủ, ta muốn khiêu chiến. Đối mặt Ngọc Nguyên hỏi thăm, rất nhanh tiếp tục vang lên tộc nhân tiếng đáp lại. Tuy nói Ngọc Tiểu Cương biểu hiện thực lực cũng là thập phần cường đại, cùng phía trước Ngọc Trần so sánh, Ngọc Tiểu Cương đối bọn hắn tới nói nhiều ít còn có chút cơ hội. Cho nên nói bọn hắn tự nhiên là phải cố gắng nắm chặt cơ hội. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.